Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1389 Dương Dương chờ đợi. Hàng năm cuối tháng 8, toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhắm ngay Monaco. Tại Grimaldi hội nghị trung tâm phát sinh hết thảy, đều sẽ hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Cũng quyết định tương lai mấy tháng châu Âu rời bóng đá thế cục. Bởi vì Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm sẽ tại nơi này cử hành. Real Madrid rút thăm vận khí như trước vẫn là chung quy chung củ. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong rút được Bundesliga Á quân Dortmund, Portugal Primera Liga Sporting Lisbon cùng Ba Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Lazer Warsawa. Đây là lưỡng cường một chung một yếu điển hình Champions League tiểu tổ thi đấu cách cục. Real Madrid cùng Dortmund đều là châu Âu cường đội. Cứ việc bản mùa giải Dortmund trôi mất bao quát Hummels ở bên trong nhiều tên chủ lực đại tướng. Nhưng đội bóng cũng tiến hành tính nhắm vào bù mạnh. Thực lực cụ thể như thế nào? Trước mắt còn không phải đặc biệt rõ ràng. Sporting Lisbon thì là thuộc về tranh đoạt ra biên quyền không có nhiều trông cậy vào. Nhưng làm dối năng lực không thể khinh thường cấp trung đội bóng. Mấu chốt vẫn là xem bọn hắn đang cùng Real Madrid cùng Dortmund 4 trận tranh tài đọ sức bên. Trong, đến cùng có thể đá ra dạng gì trình độ. Về phần Lazer Warsawa, tuy nói có được không ít Ba Lan tuyển thủ quốc gia. Nhưng ở cả chi đội bóng bên trong, thực lực không bằng phía trước ba ngăn đội bóng. Có thể nói, từ Real Madrid kết quả rút thăm đến xem, có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nói tốt là thăm, đó là bởi vì ra biên cơ bản không có nhiều ít lo lắng. Liền xem như đụng phải Dortmund, Real Madrid tại cái tiểu tổ này bên trong vẫn như cũ là ổn thỏa thỏa thực lực đảm đương. Nhưng nếu như đội bóng phát huy không lý tưởng, hơi không cẩn thận, vẫn là có khả năng bỏ lỡ tiểu tổ thứ nhất. Chớ xem thường tiểu tổ thứ nhất, bởi vì tiếp xuống vòng 1-16 đấu vòng loại gặp phải đối thủ thực lực mạnh yếu. Đối Real Madrid tiếp xuống Champions League xu thế ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Real Madrid nhất quán sách lược chính là tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Tương đối Real Madrid tới nói, Barca vận khí liền tương đối kém một chút. Luis Enrique đội bóng tại cấp số 2 đội bóng bên trong rút được Guardiola chấp giáo Manchester City. Barca cùng Manchester City va chạm. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có xem chút. Dù sao cái này hai chi đội bóng nguồn gốc cực sâu. Không chỉ có cầu gió gần, mà lại từ huấn luyện viên tổ đến tầng quản lý cũng đều một mạch tương thừa. Cho nên Barcelona đụng Manchester City, cái này cũng sẽ là tiểu tổ thi đấu một lớn xem chút. Còn lại hai chi đội bóng là Bundesliga Mönchengladbach cùng Scotland Premier League Celtic. Cái này hai chi cũng đều thực lực không tầm thường. Atletico vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt, rút được Bundesliga Bayern Munich. Huấn luyện viên trưởng Ancelotti hết sức quen thuộc La Liga, quen thuộc Atletico Madrid, mà lại Simeone tại lão hồ ly Ancelotti trong tay, rất ít chiếm được tiện nghi. Lần này chạm mặt đoán chừng cũng là quá sức. Mặt khác hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ Eredivisie Eindhoven cùng Nga Rostov. Từ rút thăm để nhìn, La Liga tam cường rút thăm bên trong, Real Madrid vận khí xem như tương đối tốt, nhưng cũng là nửa vui nửa buồn. Mà Barca cùng Atletico vận khí tương đối độ chênh lệch, đều gặp mình không tình nguyện lắm đụng phải đối thủ. Nhất là Atletico, gặp Bayern Munich, đây cũng không phải là loại lương thiện. Còn muốn tại mấu chốt lịch đấu viễn chinh Nga, cái này rất bình thường phiền phức. Dương Dương ngồi tại dưới đài, nhìn xem mới vừa ra lò kết quả rút thăm, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Không chỉ là bởi vì Real Madrid, nhiều ít cũng đang vì Ajax tiếc nuối. tất cả mọi người nguyên bản đều đối Ajax đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng Peter Bosz đội bóng tại mới mùa giải bắt đầu lại bị đá cũng không lý tưởng. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 4 trận chiến 2 thắng 1 hòa 1 thua. Trước mắt tại Eredivisie đứng hàng thứ 4, trong đó bao quát vòng thứ 3 sân nhà 1 so với 2 bại bởi William 2. Đôi này Ajax ảnh hưởng rất lớn. Bản mùa giải, Ajax tranh tài bắt đầu tại cuối tháng 7. Bởi vì muốn đánh Champions League bên ngoài thi dự tuyển, mà Ajax tại thủ hiệp 1 so với một chiến bình Hy Lạp Thessaloniki. Nhưng ở lần hiệp sân khách nương tựa theo Clarkson lập cú đúp, 2 so với 1 nghịch chuyển đối thủ, may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng ở một vòng cuối cùng bên ngoài thi dự tuyển bên trong, Ajax đối mặt đến từ Nga Rostov. Như trước vẫn là sân nhà 1 so với 1 thảm tao đối thủ bức hòa. Sau đó sân khách 1 so với 4 thảm bại mà về. Clarkson 2 trận tranh tài đều dẫn bóng, nhưng cuối cùng bất lực ngăn cản Ajax thảm bại. Eredivisie đội bóng lại một lần dừng bước tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên ngoài. Cái này tại Hà Lan trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Thậm chí có không ít truyền thông đều đối huấn luyện viên trưởng Peter Bosz chấp giáo có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Cũng lần thứ nhất có truyền thông cùng fan bóng đá đối câu lạc bộ tầng quản lý vận hành năng lực đáp lại chất vấn. Milik cùng thêm đủ chờ cầu thủ rời đội, rõ ràng đả thương nặng Ajax tiến công. Tại đội bóng năng lực phòng ngự cùng giữa trận biểu hiện đều không có đạt được rõ ràng cải thiện. Tình huống dưới, đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào làm cho người lo lắng. Dựa theo UEFA quy tắc, Ajax tuy nói dừng bước tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên ngoài, nhưng cũng giết vào vòng thứ tư bên ngoài thi dự tuyển. Có thể trực tiếp tiến vào European Cup tiểu tổ thi đấu. Tham gia mới mùa giải European Cup tranh tài, nhưng bỏ lỡ Champions League tiểu tổ thi đấu. Đối Ajax tài chính ảnh hưởng vẫn như cũ phi thường lớn. Cứ việc mùa hạ chuyển nhượng tại trên thị trường đã kiếm được 5.000 vạn euro, cực lớn hóa giải đội bóng tài chính áp lực, nhưng nếu như có thể tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu, đối Ajax mà nói tuyệt đối là trọng đại lợi tốt. Nhưng thời khắc mấu chốt, sân khách 1 so với 4 thảm bại, để cho người ta thấy được Ajax mềm nhũn. Dương Dương ngồi tại dưới đài, nhìn xem trên đài Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm. Trong lòng của hắn đầu lại làm sao không rõ. Liên tục nhiều năm vô duyên Champions League chính thức tranh tài, Ajax cầu thủ mặc kệ là kinh nghiệm, vẫn là lòng dạ, đều rõ ràng bị suy yếu. Mà nếu như chi này đội bóng lại tiếp tục dạng này mềm nhũn xuống dưới, kia kết quả cuối cùng rất rõ ràng. 3 năm sau, Dương Dương rất khó hoàn thành giám hiểu khảo hạch. Thu mua Ajax ý nghĩ chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Bởi vì UEFA chủ tịch tạm thời khuyết vị, Infantino đảm nhiệm FIFA chủ tịch. Cho nên trước mắt là từ trước Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Aston Villa tạm thời đại diện UEFA chủ tịch. Vị trí, tại rút thăm kết thúc về sau, Aston Villa đi lên lĩnh thưởng đài, chuẩn bị muốn ban phát sau cùng hai tòa áp trục thưởng lớn. Một tòa là châu Âu tốt nhất nữ cầu thủ, còn có một tòa trọng yếu nhất cũng là sốt sáng nhất. Châu Âu hàng năm tốt nhất cầu thủ. Cái trước đoạt giải chính là Na Uy bóng đá nữ tiểu tướng Herzberg. Nàng đoạt giải cũng là thực chí danh quy, mà sau cùng áp trục thưởng lớn cũng đồng dạng không có bất ngờ. Tại vòng thứ nhất bỏ phiếu bên trong, Dương Dương, Griezmann cùng Suarez tiến vào trước 3. Sau đó tiến hành vòng thứ 2 hiện trường bỏ phiếu. Tất cả tham gia thủ vòng bỏ phiếu phóng viên tại hiện trường thông qua điện tử bỏ phiếu khí tiến hành bỏ phiếu, mà không có bất cứ cái gì lo lắng là Dương Dương tại 55 chương phiếu bầu bên trong đạt được 50 phiếu, cơ hồ là lấy ưu thế áp đảo được tuyển. hắn tại Real Madrid, đồng đội Suarez lấy một phiếu ưu thế vượt trên Atletico đương ra ngôi sao bóng đá Griezmann, xếp tại Dương Dương về sau. Đương UEFA đại diện chủ tịch Aston Villa tuyên bố Dương Dương được tuyển lúc ngồi tại hàng thứ nhất, Dương Dương lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt tươi cười cùng bên cạnh chuyên chạy đến vì hắn chúc mừng Real Madrid chủ tịch Florentino ôm cảm tạ Real Madrid chủ tịch cổ động. Ngay sau đó, Dương Dương lại cùng Suarez chờ còn lại Real Madrid các đội hữu ôm. Trong bọn họ có không ít người cũng đều là chuyên tới vì hắn cổ động. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Zidane cũng đều chuyên chạy đến, chính là vì cho hắn ủng hộ. Cho nên, ở trên đài về sau, Dương Dương mới từ Aston Villa trong tay tiếp nhận khắc ấn lấy mình danh tự tốt nhất cầu thủ cúp lúc. Hắn cái thứ nhất cảm tạ chính là Real Madrid huấn luyện viên tổ cùng đồng đội. Ta nhất định phải cảm tạ chúng ta huấn luyện viên đoàn đội cùng đồng đội, cùng tất cả nhân viên công tác. Bọn hắn mới là trọng yếu nhất, cũng là trước mùa giải châu Âu giới bóng đá xuất sắc nhất đoàn đội. Bọn hắn mỗi một niên đều là tốt nhất tuyệt nhất đoàn đội. Dương Dương fan này đạt được hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là Real Madrid cầu thủ, càng là nhao nhao ồn ào. Real Madrid chủ tịch Florentino cũng là cười đến không ngậm miệng được. Hiển nhiên đối Dương Dương đoạt giải cũng là cao hứng dị thường. Ta chưa hề đều không phải là nhất có thiên phú người kia, cho nên ta chỉ có thể càng thêm cố gắng. Nhưng nếu như không có chung quanh huấn luyện viên tổ, đồng đội cùng nhân viên công tác ủng hộ và trợ giúp, ta là không thể nào đứng ở nơi này. Cho nên ta nhất định phải cảm tạ bọn hắn. Cảm tạ bọn hắn cho ta ủng hộ. Cảm tạ bọn hắn vì ta sở tác hết thảy. Dương Dương còn đặt địa chỉ hướng Suarez cùng Griezmann. Bọn họ hai vị đều là phi thường xuất sắc cầu thủ. Bọn hắn cũng hẳn là có tư cách đạt được tòa này giải thưởng. Bọn hắn ở trên cái mùa giải biểu hiện đều gọi người khó có thể tin. Luis, ta tốt nhất cộng tác một trong, ta hiểu rõ hắn, hắn là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Ta vì chính mình có thể có được dạng này đồng đội cùng đồng bạn mà cảm thấy cao hứng. Cho nên, ta còn muốn cảm tạ một chút Real Madrid chủ tịch Florentino, cảm ơn người vì Real Madrid thành lập nên dạng này một chi xuất sắc đội bóng. Tại trong lòng ta, ngươi là vĩ đại nhất chủ tịch. Dương Dương đột nhiên xuất hiện cảm tạ, để không khí hiện trường đột nhiên biến đổi. Florentino cũng là vui mừng không thôi. Toàn trường sau đó tuôn ra một trận chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiếng vỗ tay cùng ồn ào. Thậm chí có Real Madrid cầu thủ đang kêu ra muốn Florentino cũng tới đài đi. Real Madrid chủ tịch cười đến thẳng lắc đầu, kính mắt đều kém chút rơi mất. Còn có Griezmann, ta rất xin lỗi, Champions League trận chung kết bị đá vô cùng vất vả. Ngươi cùng ngươi đồng đội cũng là vô cùng xuất sắc. Nhất là ngươi, ngươi là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Griezmann tại dưới đài chắp tay trước ngực, hướng phía Dương Dương có chút khuất thân. Hiển nhiên là tại cảm tạ Dương Dương lúc này cho hắn ủng hộ. Làm nhất danh tuổi trẻ cầu thủ, hắn xuất đạo thời điểm Dương Dương đã là công thành danh toại. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục gạt mở Messi cùng Cristiano Ronaldo, sát nhập vào trước ba hàng ngũ. Đây không thể nghi ngờ là phi thường gian nan đột phá. Nhưng Dương Dương vẫn như cũ giống như là một tòa cao không thể chạm sơn phong, đứng vững ở trước mặt của hắn. Tại trên sân bóng, Griezmann sẽ trăm phương ngàn kế muốn xử lý Dương Dương, nhưng lúc này giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có khâm phục, thậm chí là sùng bái, bởi vì hắn biết Dương Dương thành tựu là hắn cả một đời đều không thể đạt tới. Thậm chí tại tương lai, hắn sẽ vì mình từng theo dạng này nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá đặt song song mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Có lúc thua cũng là một phần vinh quang. Dương Dương cuối cùng còn đặc địa cảm tạ người nhà của mình. Cảm tạ Zidane, đồng thời cũng lại một lần nữa công khai cho thấy mình sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể đem nghề nghiệp của mình kiếp sống kéo dài tiếp. Tranh thủ vì Real Madrid lấy được càng nhiều vinh dự. Ta hy vọng sang năm, năm sau, ba năm sau, thậm chí về sau mấy năm, ta cũng còn có thể đứng ở chỗ này. Đây là Dương Dương chờ đợi, nhưng cũng là vô số châu Âu superstar nhóm ác mộng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?